hắn không hiểu, bí mật chính mình ẩn giấu mấy chục năm tại sao lại bỗng nhiên bị Tình Cửu một lời vạch trần. Ai cũng không biết chuyện này, Thủy Nguyệt Am không biết, Nhất Mao Trai không biết, Hà Chiêm chính mình cũng không biết. Thậm chí trước khi Nghiêm Thư Sinh đào tẩu cũng chỉ biết chuyện phía trước, Tình Cửu làm sao biết. Tay phải của hắn khẽ run, tựa hồ chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Cách chương.